Thập phương võ thánh, chương 169 Dương Danh, 1, góc truyện audio.com, tuyên cảnh thành Trung Hoàn Đinh Bạch Xanh Tửu Lâu. Lại nói cái kia, vài ngày trước Thiên Ấn Môn, bị Xích Cảnh quân vây quét, thương vong hơn phân nửa, đường đường Thiên Ấn cửu tử, chỉ có mấy người chạy mất, quả thực là máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm a. Này còn lại mấy cái Thiên Ấn cửu tử, ta xem muốn đổi thành Thiên Ấn đồ đần được rồi. Xích Cảnh quân uất trì trung đại nhân nói rõ đem người gọi vào một khối lừa giết. Kết quả từng cái chỉ đem thân truyền đệ tử liền đi. Sau đó tới cái tận diệt. Màn đêm buông xuống. Mây đen gió lớn. Mưa rào xối xả. Lão ngư. Mấy ngày nay rõ ràng liền mưa đều không. Người khoác lác có thể hay không đáng tin cậy điểm. Một người nhịn không được đứng dậy cắt ngang đang kể chuyện ngư lão đầu. Ngư lão đầu, là cái sống lâu tuyên cảnh thành. Lai lịch bí ẩn, một mực ưa thích tại quán rượu Tửu Phường nói khoác sách kiện khang lão đầu. Cái này người qua tuổi 70, liền ưa thích khắp nơi nghe ngóng kỳ văn dị sự. Sau đó ở trước công chúng khắp nơi tuyên dương, dùng cái này họp gặp nhân khí. Thu hoạch được tâm lý thỏa mãn, nhiều khi bởi vì người nọ lời nói không bị trói buộc, thường đắc tội với người, chẳng qua là coi như đắc tội là danh gia vọng tộc, cũng không thấy chút nào hắn xảy ra chuyện. Nhiều lần, đại gia liền đều trong lòng rõ ràng, cái này người sau lưng có người, khoác lác, ta lão tại lúc nào thổi qua châu, ta cho các ngươi nói. Này Thiên Ấn Môn ngày đó đúng là không có mưa. Nhưng cái này nhân tâm a trong lòng dưới mưa. Mới tán dương, mưa rào tầm tã, mưa to. Ngoài thành cảnh sông thủy vị đường đều có thể cho ngươi phồng bên trên một đoạn dài. Lão ngư một thân vải xám áo dài. Mang theo đỉnh xám đen mũ quả dưa. Trong tay dẫn theo chiêng đồng. Dở dở ương ương, thôi đừng chém gió. Tranh thủ thời gian tiếp theo đoạn, Thiên Ấn Môn còn lại Thiên Ấn cửu tử đến cùng chạy thế nào đi. Cái kia thượng quan kỳ có thể là danh xưng tuyên cảnh đệ nhất cao thủ. Hắn cuối cùng đến cùng như thế nào? Đối đầu tổng binh uất trì trung đại nhân đến đáy như thế nào? Một hảo hán ngồi tại vị trí trước lớn tiếng thúc giục. Người chung quanh cũng đều đang mong đợi. Nghe cái kia uất trì trung cùng thượng quan kỳ. Đã cách nhiều năm giao thủ, đến cùng ai mới là tuyên cảnh đệ nhất cao thủ? Nói lên này thượng quan kỳ a, còn muốn nói lên một đoạn cố sự. Lão ngư thở dài một tiếng, bưng lên một bên rượu rượu trên bàn nước, hùng hăng dội lên một ngụm. Hắn thoải mái thở hắt ra, kẹp lên một khỏa dầu chiên củ lạc nhét vào trong miệng. Thượng quan kỳ, người đưa ngoại hiệu hỏa nhãn kim viên. Ngoại hiệu này có thể là chân thật tại năm đó năm môn hội vũ bên trong đánh ra tới. Tục truyền, tại hắn Thiên Ấn cửu phạt chân công vận chuyển tới cực hạn lúc. Liền sẽ hai mắt hỏa hồng, toàn thân làn da hơi hơi vàng nhạt, hành động như gió, linh hoạt nhanh nhẹn, tựa như cự viên. Hắn chặt đứt đoạn, vừa tiếp tục nói, năm đó năm môn hội vũ, Thiên Hợp Phong một trận chiến. Đặt vững ngũ đại thế lực tại Thái Châu địa vị ảnh hưởng. Thiên Ấn Môn cũng dùng cái này trấn áp ta tuyên cảnh. Trở thành này mảnh đất trên mặt số một thế lực lớn. Nhưng cũng tiếc, từ khi lão môn chủ một bệnh không nổi về sau. Thiên Ấn Môn lại vô năng cùng ngoài ra bốn môn đối lập tiền vốn. Hỏa nhãn kim viên tuy mạnh, nhưng vẫn chưa tới có thể chống đỡ môn phái trình độ. Thế là những năm này, thượng quan kỳ cũng là sống được khắp nơi nhường nhịn, mười phần gian khổ, toàn bởi vì Thiên Ấn Môn đức không xứng vị, thực lực không đủ bố trí. Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Chúng ta muốn nghe chính là Thiên Ấn Môn đêm đó có người nào chạy ra. Ta có thể là nghe nói Xích Cảnh quân tổn thất không ít người. Một phú gia công tử cất giọng nói, hắc hắc, một đoạn này. Nói lên một đoạn này, đây chính là, lão ngư hèn mọn cười một tiếng, quét mắt nhìn chung quanh, Nhân khí dần dần đều bị hắn nói những bí ẩn này hấp dẫn tới. Mắt thấy nhân khí càng ngày càng nhiều, tâm tình của hắn cũng càng tốt. Không nữa thừa nước đục thả câu. Một đêm kia, gió thổi đêm đen, Xích Cảnh Quân phái ra 3 bộ tinh nhuệ, một trong Kim Hình Bổ. Xuất mã cắn giết, quảng cáo, nói lên này Kim Hình Bổ. Thủ tướng Chu Hành Đồng, có thể là Chu gia có tiên cảnh đồng nhân tên đỉnh tiêm cao thủ. Một thân thiên sinh đồng gia, đao thương bất nhập, thủy hỏa khó khắc, lại thêm hắn thiên sinh lực lớn vô cùng. Chu gia, Du gia, Vương gia, 3 nhà đều có cường thủ. Nhưng mấy năm gần đây, Chu Hành Đồng có thể nói là lực áp 3 nhà. Coi như là Du gia đại công tử Du Nhung, cũng nói thẳng không muốn cùng hắn giao thủ. Nhưng liền là một cao thủ như vậy, mang theo mấy vị võ sư phụ tá, hơn 500 kim hình bộ tinh nhuệ, hắn sao chém gió? Lão ngư, ngươi có thể dựa vào phổ điểm không? Kim hình bộ tổng cộng liền 1000 người. Xung quanh thủ tướng kia buổi tối liền mang theo 200 người. Ta Đường Ca liền là ở lại giữ kim hình bộ sĩ quan. Phía dưới có người nhất thời nhịn không được phản bác. Thật tốt, lão ngư ta nói sai. Đúng là hơn 200 người. Nhưng chính là nhiều người như vậy, vẫn là phối hợp quân trận cực mạnh nhị huyết tam huyết, tăng thêm võ sư dẫn đầu. Thế mà bị thiên ấn môn bên trong còn sót lại thiên ấn cửu tử một nhánh, giết đến đó là máu chảy thành sông, tàn chi khắp nơi trên đất, thây phơi khắp nơi, gọi là một cái thảm a. Nhất thời tâm tình của tất cả mọi người đều bị hắn điều động, dồn dập thúc giục hắn hướng xuống tiếp tục, đều muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhường Chu Hành Đồng vị này đỉnh tiêm cao thủ, thế mà cũng thất bại tan tác mà quay trở về, còn tổn thất nhiều người như vậy. Nói đến đây sự tình, còn muốn nhắc lên một cái đã từng đại gia không thế nào quen thuộc thiên ấn môn chi nhánh. Lão ngư cười nói, đó chính là Vạn Thanh Viện. Quán rượu trong góc một bàn một bên, mấy tên cẩm y nam nữ tĩnh tọa nghe lão ngư thuyết thư. Mấy người kia không chỉ chính mình mặc có tiếng, mang châu bội ngọc, bên cạnh còn đứng lập trông coi mấy tên khí chất bất phàm khôi ngô hộ vệ. Cầm đầu là trong đó một tên rìa mép nam tử. Nam tử một bên nghe thuyết thư, một bên mặt lộ vẻ mỉm cười. Không nghĩ tới lần này về nhà, thế mà còn có thể gặp được thú vị như vậy sự tình. Thiên ấn môn có thể là chúng ta nơi này nhiều năm lão thế lực, thế mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Cũng không phải, ta khi còn bé còn thường xuyên thấy mặt đường bên trên khắp nơi đều là thiên ấn môn thiên ấn quán. Khi đó rất nhiều đều có thể thấy bọn hắn người ăn mặc một dạng quần áo. Nhớ kỹ hơn 10 năm trước, bọn hắn thống một ăn mặc vẫn là màu trắng mang xám. Hai tay trên cánh tay đều có một cái màu trắng ấn ký. Ấn ký không đồng đại biểu chi nhánh khác biệt. Một bên ngồi một nữ tử bình tĩnh nói. Chỉ chớp mắt, thế sự biến thiên, thời điểm đó hưng, bây giờ suy, âm dương giao thế, ai cũng như là. Nam tử gật đầu, có chút tiếc hận, đại huynh có thể là nhớ tới Thanh Lân chuyện này, có chút cảm xúc, bất quá sự tình đã qua, cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều. Lần này trở về, chúng ta chẳng qua là nghỉ ngơi điều dưỡng, không để ý tới việc vặt vãnh. Nam tử đột nhiên cười nói. Vậy thì tốt, bây giờ Châu Mục đại nhân tân chính, xây dựng học đường, lập khuyên nghiệp nói, tinh văn đạo, thủy công nói, lại bố trí đốc luyện chỗ các ngành. Động tác to lớn, đại huynh có thể tổng lĩnh một chỗ. Rõ ràng đại nhân đối ngươi coi trọng kỳ vọng cao. Nữ tử trịnh trọng nói, khó a, mới lập một đạo, không ai không có tiền, chỉ có tùy cơ ứng biến. Làm sao có thể làm? Vì huynh bây giờ suốt ngày khổ não bắt đầu từ thế nào đào người tới mới. Mời đến tài đức gồm nhiều mặt cao học chi sĩ. Nam tử lắc đầu, ngài lần này trở về, nghỉ ngơi đồng thời không phải cũng có thể thuận tiện điều tra một thoáng nhân tài. Nữ tử cười nói, Điều này cũng đúng, chẳng qua là nhiều năm không trở về. Cũng không biết bây giờ Tuyên Cảnh thành tình huống như thế nào. Chuyện nào có đáng gì? Chỉ cần nghe nhiều, nhìn nhiều, nghe hai lần thì rõ. Hai người bèn nhìn nhau cười. Đều không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này cái kia lão ngư đang nói đến ngàn cân treo sợi tóc. Người chung quanh vây đi qua cũng càng ngày càng nhiều. Ba, lão ngư đột nhiên vừa gõ chiêng đồng. Ông tác hưởng, liền xem cái kia Vạn Thanh Viện thủ tịch Vạn Thanh Thanh. Một chưởng đánh ra, nghiêng trời lệch đất, quạt hương bồ bàn tay lớn tựa như tượng vó. Tầng tầng ép hướng Chu Hành Đồng thủ tướng. Đồng thời Vạn Thanh Thanh trong miệng quát chói tai. Ngươi có biết ta Vạn Thanh môn sở tu Phúc Vũ Kình? Vì sao gọi Phúc Vũ Kình? Vì sao? Mọi người ngạc nhiên nói. Phúc Vũ phiên vân, khí diễm thao thiên, thiên ấn cửu phạt, duy ta Vạn Thanh. Lão ngư một tiếng ngâm nga, ngẩng đầu thì thầm. Tốt, tốt, thưởng một cái. Người chung quanh lập tức bị này khí khái kinh đến. Dồn dập khẳng khái giúp tiền, ném ra tiền thưởng. Cái kia lão ngư vừa tiếp tục nói, lại nói cái kia Chu Hành Đồng đau khổ chống đỡ, vẫn như cũ không phải cái kia Vạn Thanh Thanh đối thủ. Xung quanh thủ tướng mặc dù thân cao một trượng, cường tráng khôi ngô, lại không bằng cái kia Vạn Thanh Thanh. Vạn Thanh Thanh dáng người tuy nhỏ, nhưng một trượng đánh ra, có nhất tượng năm châu lực lượng. Đơn giản không gì sánh kịp, tràn trề khó cản, chỉ gặp nàng cuồng hống một tiếng. Hai tay liên hoàn đánh ra, đánh cho cái kia phòng tối trước núi cây cối nổ tung. Bùn đất bắn tung tóe, hòn đá vỡ vụn, cái kia ngàn năm đại thụ cũng bị thứ nhất quyền đả đoạn. Phốc, một bên ngồi một bàn nữ quyến, nghe đến đó, lúc này lại là nhịn không được phát ra cười nhẹ. Chẳng qua là tiếng cười kia quá nhỏ, lão ngư thanh âm lại quá vang dội, không ai có thể nghe được. Nhưng đến gần Cẩm Y nam tử bên này một bàn, lại là nghe được. Nam tử để mắt hướng bên kia nhìn lại, lại là liếc mắt liền nhìn đến cái kia cúi đầu cười khẽ nữ tử. Nữ tử hai mắt hẹp dài, màu da trắng nõn, mặt trái xoan, mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào. Khí chất mị hoặc bên trong mang có từng tia khoa trương. Này xem xét, nam tử mơ hồ liền có chút ánh mắt đờ đẫn dâng lên. Đại huynh, một bên nữ tử vội vàng vỗ nhẹ nhẹ tỉnh hắn. Nàng theo nam tử ánh mắt nhìn lại. Đúng lúc thấy cái kia cười khẽ nữ tử. Quảng cáo, cái kia tờ đẹp đẽ bên trong mang theo từng tia khoa trương mị hoặc khuôn mặt. Để cho nàng không khỏi đến khẽ nhíu mày. Trong ấn tượng của nàng, có dạng này khí chất nữ tử, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật lợi hại. Khoa trương, đặc biệt là nữ tử, ở thời đại này, đại biểu là đối với mình tuyệt đối tự tin. Giống đại huynh như vậy, về mặt tình cảm thành thật khẩn thiết người, có thể hàng không ở bực này khí chất nữ tử. Nghĩ tới đây, nàng lại vỗ vỗ nam tử. Biết, ta tâm lý nắm chắc. Nam tử hoàn hồn, gật đầu nhắm mắt. Hắn tên Triệu Trinh, chính là Thái Châu Phủ Thành đại gia tử đệ. Khi còn nhỏ tại Tuyên Cảnh cầu học qua một đoạn thời gian. Sau này theo gia đình đi Thái Châu Phủ, liền một mực tại bên kia định xuống dưới. Về sau vào học, khảo thủ công danh, tuần tự tại nhiều nhậm chức làm quan. Bây giờ trở về, Ứng Châu Mục đại nhân bắt đầu dùng, đảm nhiệm khuyên nghiệp đạo đạo chủ chức. Không nghĩ tới, mới trở về, liền thấy, hồi tưởng lại nữ tử kia. Triệu Trinh trong lòng coi như là nhắm mắt, cũng đang không ngừng hiển hiện hắn dung nhan. Trong nháy mắt đó nhìn thoáng qua, đối phương nét mặt tươi cười lại phảng phất đao khắc. Trong lòng hắn chỗ sâu, thật sâu khắc xuống ấn ký. Lúc này lão ngư bên kia lại là ra tranh chấp, lại là có người gây rối. Xưng lão ngư nói hưu nói vượn, nói loạn một trận, hai phía lập tức tranh dùm beng. Thiên ấn môn Vạn Thanh Thanh là Vạn Thanh Viện thủ tịch đại sư tỷ. Ta đã từng xa xa gặp qua một lần, một thân ôn nhu khí khái hào hùng, chỉ bảo sư đệ sư muội, cũng là dùng kỹ xảo tốc độ sở trường. Ngươi để người ta nữ hài tử nói thành hai tay phi ngựa lồng ngực vỡ tảng đá lớn cự hán. Coi như là cải biên thoại bản cũng có chút thưởng thức được không? Nghe được điểm tin đồn, liền chính mình thêm mắm thêm muối. Loạn đổi sự thật, lão ngư ngươi dạng này không được a, cái kia Vạn Thanh Thanh ta cũng đã gặp. Hết sức ôn nhu một nữ hài. Một bên một thư sinh cũng là lắc đầu hát đệm. Này tính là cái gì? Vạn Thanh viện phòng tối núi một trận chiến. Rõ ràng là cái kia ẩn giấu cực sâu ngụy hợp ra tay. Chặn giết Chu Hành Đồng Du Mộ Huyên đám người. Lực lượng một người, độc chết hơn 300 người. Cuối cùng cùng Chu Hành Đồng lưỡng bại câu thương. Riêng phần mình rút lui. Hiện tại phòng tối núi bên kia Xích Cảnh quân đều xếp đặt phòng tuyến chạm gác. Chính là vì phòng bị vị này Vạn Thanh độc sư. Kết quả thật tốt sự thật bị ngươi đổi thành cái gì quỳ. Một cơ bắp nữ hán tử đứng dậy không cam lòng nói. Này vừa nói, lập tức người chung quanh càng thêm cảm thấy hứng thú. Một mảnh xôn xao, lời này bản đều không dám như thế viết a. Một người độc chết hơn 300 người. Hơn nữa còn là Xích Cảnh quân tinh nhuệ. Vẫn là đồng nhân Chu Hành Đồng dẫn đội. Mấy tên võ sư phụ tá phối hợp. Đây quả thực, muốn nghịch thiên a, mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.